Chương 193, lại đến vũ quốc một năm. Hiểu rõ hết thăng cấp phía sau hệ thống, Ký Dạ từ bên trong phòng đi tới, sau đó liền nên đón Cở Tỷ Nạ ánh mắt chất vấn. Ký Dạ, ngươi ở trong phòng làm cái gì lại còn giữ cửa khóa lại, có phải hay không làm cái gì chuyện người không thấy được? Ký Dạ trong nháy mắt muốn thổ huyết. Ta tự mình một người, có thể làm cái gì chuyện người không thấy được vậy cũng chưa chắc đâu. Thình thịch một quyền đánh vào Cở Tỷ Nạ trên đầu. Sau đó Cở Tỷ Nạ đỉnh đầu gồ lên một cái túi lớn, đàng hoàng lại. Quả nhiên, còn là muốn cho một chút giáo huấn mới được. Ký Dạ có chút hài lòng nhìn Cở Tỷ Nạ. Được rồi, ta có chuyện cùng các ngươi nói, ta chuẩn bị đi trước vũ quốc một chuyến, phỏng chừng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Dạy dỗ xong Cở Tỷ Nạ sau đó, Ký Dạ mở miệng nói. Đi vũ quốc làm cái gì? Mị Cổ tỏ nghi ngờ hướng về Ký Dạ hỏi. Bởi vì Cổ Nổ Hạ thôn cùng làng các hiện tại đã tại vũ quốc khai chiến, ta chuẩn bị đi trước vũ quốc xem nhìn một cái, thuận tiện còn có một chút những chuyện khác. Được rồi, các ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Sĩ Dạ nhìn Sú Nạ các nàng hỏi, nếu như Sú Nạ các nàng có thể cùng chính mình cùng đi nói, Sĩ Dạ đương nhiên là hai tay hoan nghênh, dù sao một mình có chút buồn chán. Không đi, ta mới không đi đâu. Cờ Tí Nạ rồi nói. Đã khai chiến Sủ Nạ cùng Mị Cổ tỏ kinh ngạc. Đu nờ dê vờ ơ y à, các ngươi có nghĩ là muốn đi vũ quốc nhìn một chút cái này có gì để nhìn, ta không có hứng thú. Sủ Nạ khoát khoát tay, biểu thị không có hứng thú. Mị Cổ tỏ muốn theo Sĩ Dạ đi, bất quá lại bị Cở Tỷ Nạ kéo lại, Cở Tỷ Nạ dùng ánh mắt đắc ý nhìn Sĩ Dạ. Được rồi, ta đây mang theo Cổ Nạn đi, vừa lúc cũng để cho Cổ Nạn chân chính thực tiễn mình một chút lực lượng. Ký Dạ lôi kéo Cô Nạn tay, sau đó sử dụng hoàng tuyển hì dây xả cả ly khai. Ghê tởm, để hắn đem Cô Nạn cho bắt cóc, cũng không hỏi một chút Cô Nạn có đồng ý hay không. Cờ Tí Nạ buồn bực nói. Cờ Tí Nạ, ngươi bây giờ là không phải đã hối hận chưa cùng lấy Ký Dạ đi? Atsuna nhìn Cờ Tí Nạ dò hỏi. Hối hận ta có cái gì tốt hối hận? Cờ Tí Nạ bĩu môi nói rằng. Trên thực tế Cờ Tí Nạ thực sự hối hận. Nếu như không phải là cùng Sĩ Dạ tức giận nguyên nhân, Cờ Tỷ Nạ tuyệt đối sẽ theo Sĩ Dạ cùng nhau đi trước vũ quốc. Mạnh miệng. Tu Nạ thấp giọng nói rằng, bất quá cũng đã thành thói quen Cờ Tỷ Nạ mạnh miệng. Sĩ Dạ lúc này đang mang theo Cổ Nạn đi trước vũ quốc, không có sử dụng hoàng tuyển hì dây xả cả trực tiếp đặt đến vũ quốc, mà là từ từ đi qua. Thuận tiện trên đường gặp phải một ít phản nhẫn hoặc là sơn tặc gì đó, đến lúc đó dùng bọn họ vội tới Cổ Nạn luyện tập. Nói Cổ Nạn hiện tại vẫn chưa từng giết người đâu, đối với Nỉ Dạ mà nói, chưa từng giết người Nỉ Dạ chính là một manh mới, đây cũng là Sĩ Dạ mang theo Cổ Nạn đi ra rèn luyện một chút nguyên nhân. Cổ Nạn, ngươi đối với vũ quốc hoài niệm sao? Sĩ Dạ nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Cổ Nạn hỏi. Cổ Nạn nghe vậy khẽ gật đầu một cái, đối với vũ quốc Cổ Nạn thật không có nửa phần hoài niệm, tuy là Cổ Nạn cũng là vũ quốc nhân, bất quá đối với Cổ Nạn mà nói, vũ quốc lưu cho nàng dường như chỉ có thống khổ. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ tìm một ít sơ tặc, để Cô Nạn ngươi chân chính thấy một cái huyết. Ký Dạ nói thật. Cô Nạn nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, đã gặp thi thể không ít. Trên chiến trường thi sơn huyết hải Cô Nạn cũng đã gặp, nhưng là chân tránh sát nhân Cô Nạn cũng không có quá. Nhìn Cô Nạn vi bạch sắc mặt, Ký Dạ cầm Cô Nạn tay, đây là người Nỉ Dạ phải trải qua. Dù sao Nỉ Dạ nghề nghiệp này nương theo chính là máu và lửa. Có lẽ là bởi vì Cổ Nổ Hạ thôn cùng làng các đại chiến, đưa tới hỏa quốc cảnh nội sơn tặc cũng nhiều hơn. Ngay từ đầu giết sơn tặc thời điểm, Cổ Nạn kem chút nhịn không được nổ ra, bất quá theo thời gian trôi qua cũng quen rồi. Cổ Nạn, thực lực của ngươi phóng nhãn toàn bộ nhận giới, kỳ thực cũng chắc chắn được, bất quá nhớ kỹ ở đối mặt địch nhân thời điểm, tuyệt đối không thể có chút nào thương hại. Tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Ký Dạ nghiêm túc hướng về Cổ Nạn dặn dò. Thiện lương có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể đối với địch nhân lòng mang từ bi, nếu không bị thương chỉ có thể là chính mình. Cho dù là ảnh cấp cường giả, nếu như quá mức khinh thường nói, cũng có khả năng bị tinh anh thượng nhận cho giết ngược. Ta biết rồi, Ký Dạ ca ca. Cổ Nạn hướng về Ký Dạ mỉm cười, đem Ký Dạ căn dặn toàn bộ ghi tạc tâm lý. Vừa đi vừa nghỉ. Cộng thêm giết một ít sơn tặc cùng lưu lạc Nỉ Dạ, cho nên Sĩ Dạ bọn họ đi có điểm chậm, nửa tháng mới đi tới vũ quốc. Đi tới vũ quốc thời điểm, chiến trường thế cục đã phát sinh biến hóa, nham nhẫn thôn tham chiến, toàn bộ vũ quốc chia làm hai cái chiến trường. Một cái cổ nổ hạ thôn cùng làng cắt chiến trường, một người khác là cổ nổ hạ thôn cùng nham ẩn thôn chiến trường. Nham ẩn thôn tham chiến, đồng thời lần nữa nhằm vào cổ nổ hạ thôn. Đây đối với cổ nổ hạ thôn mà nói là một cái tin dữ, nhưng mà tin dữ còn chưa kết thúc. Làng xương mù vụ nhận ở đệ tứ Mỹ Dục dưới sự xuất lĩnh, đăng nhập hỏa quốc lãnh địa, hướng về hỏa quốc phát động công kích. Cùng nguyên tắc trong bất đồng, bây giờ đệ tứ Mỹ Dục cũng không phải là nguyên tắc bên trong tam vĩ gì nụ gì kỳ ạ gù dạ. Bởi vì đệ tam Mỹ Dục bị xì giả quá sớm giết chết, cho nên đệ tứ mục Mỹ Dục không phải ạ gù dạ. Phỏng chừng ạ gù dạ cho dù có thể trở thành Mỹ Dục, vậy cũng chỉ có thể làm đệ ngũ nha nở Mỹ Dục. Tứ đại nhẫn thôn trong, có ba cái nhẫn thôn hướng về hỏa quốc cổ nổ hạ thôn xuất thủ, còn dư lại làng mây đang ở quan vọng, dường như cũng không có tham gia lần này nhận giới đại chiến ý tứ. Bất quá ai cũng biết, dã tâm bừng bừng làng mây nhất định sẽ tham dự vào lần này nhận giới đại chiến, chỉ là không biết làng mây sẽ như thế nào chỗ đứng. Lần thứ hai nhận giới đại chiến, nham ẩn thôn bị Vân Nhận thọc một đao, đưa tới nổ kỷ đối với làng mây hận thấu xương, nếu như không phải quá muốn cắn cổ nổ hạ cục thịt béo này, nổ kỷ sợ rằng sẽ hướng về lôi chi quốc khai chiến. Lần nữa đi tới cái này quốc gia, cảm giác vẫn là giống như trước đây. Ski ra ngẩng đầu nhìn bầu trời, tích tích lịch lịch mưa nhỏ cái tiếp theo không ngừng, toàn bộ vũ quốc đều bị đen nhánh tầng mây bao phủ, dường như mãi mãi cũng không thấy ai nhờ mặt trời y mưa giọt giọt rơi xuống tới. Bất quá hướng về xì giả cùng cổ nạn giọt mưa đều bị bài xích mở. Dùng lục câu ngọc luân hồi tèn sẩy găng lực lượng, ở chung quanh chế tạo ra một cái sức đẩy tầng, để giọt mưa không cách nào rơi tại bọn họ trên người lầm bầm. Ta vẫn cảm thấy sáng sủa một chút khí trời tương đối hảo hảo tốt. Xì giả giơ tay lên hướng về phía bầu trời, hắn không thích loại này âm trầm khí trời, cho nên để cái này khí trời tiêu thất á thần la thiên trinh. Vô cùng kinh khủng sức đẩy bị xì dạ đánh lên bầu trời, cũng không phải là toàn phương vị không góc chết phóng thích sức đẩy, mà là khống chế được đối với bầu trời đánh ra sức đẩy. Tầng mây bị sức đẩy đánh vỡ, vũ quốc bầu trời mây đen tiêu tán, để sinh hoạt tại vũ quốc đám người rốt cuộc lâu ngày không gặp chứng kiến Thái Dương. Như vậy cảm giác thoải mái hơn, đi thôi cổ nạn. Xì dạ mỉm cười nắm cổ nạn tay. Bị xì dạ nắm tay, cổ nạn mặt sắc hơi đỏ lên. Nhìn về phía xì dạ trong con mắt lộ ra một vẻ dị dạng, dù sao bây giờ không phải là khi còn bé bị xì dạ nắm không có gì còn lại cảm tình, mà bây giờ cổ nạn tâm lý sinh ra ý tưởng khác. Vũ quốc tầng mây bị đánh tản ra, vô cùng to lớn trả cờ dạ tiêu tán, để đánh tránh kích liệt các quốc gia nhì dạ đều ngừng lại. Điểm này xì dạ vậy mà không biết, biết cũng sẽ không để ý.